Thú nhân chi lưu manh công. Chương 146, PN La Kiệt 8. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mùa xuân dễ mệt mỏi. Thời gian ngủ của La Kiệt rõ ràng càng lúc càng nhiều hơn. Ngủ sớm dậy trễ. Sau giờ ngọ còn muốn bọc thảm ở trong sân nhà ngủ trưa. Từ mùa đông năm ngoái, tình huống giấc ngủ của La Kiệt chuyển biến rất nhiều. An Sâm cùng An Lạc đều nhìn trong mắt, yên tâm không ít, đồng thời cũng hiểu được đương sơ không có cự tuyệt An bố quả nhiên là đúng. Khí trời ấm lại, băng tuyết trên thảo nguyên hòa tan, thổ nhưỡng cũng xốp mềm. Gần nhất trong bộ tộc lại bắt đầu vội vàng cày bừa vụ xuân. Chuyện liên quan đến khẩu phần lương thực 6 tháng cuối năm, ai cũng không dám làm trễ nãi. Năm nay ngoài việc mở thêm vài miếng đất dùng để trồng khoai tây cùng khoai lang, năm ngoái An bố đã ở nhà thử trồng một ít, dễ sống, thu hoạch không tệ, còn có thể điền đầy bụng. Đầu năm nay mọi người chỉ cầu có thể ăn no, cũng không có quá nhiều yêu cầu. Hơn nữa vị đạo bọn họ hưởng qua một lần, cũng rất tốt. An bố đi trên mặt đất làm thủ công, buổi trưa lại qua nhà Chu Hy giúp đỡ tu sửa phòng ở, mùa mưa tới cũng rất nhanh. Cái gì cũng phải sớm nghĩ ngợi và tu sửa một chút. Mùa mưa tới, có đôi khi liên tục chừng mấy ngày đều không thấy được thái dương. Đến lúc đó sẽ tu sửa sẽ trễ. Lúc An bố trở lại, Hy Nhã đang ở cửa cùng bọn Tề La chơi. Hiện tại Hy Nhã nhiều tuổi nhất, cái đầu nho nhỏ, kẹp ở giữa một đám tiểu trong thú nhân 4-5 tuổi rất dễ thấy được. An bố thúc thúc, Hy Nhã chạy tới, hai cái móng vuốt bám trên đùi An bố. An bố cười ôm Hy Nhã lên, xoa bóp lỗ tai Hy Nhã, hỏi, a sao đâu, đang ngủ, thế nào còn đang ngủ? Dạo gần đây, La Kiệt hình như ngủ hơi nhiều. An bố đem túi trên người buông xuống, từ bên trong tìm ra một bọc nhỏ quả mai hơi phiếm hồng, cùng ô mai không xê xích bao nhiêu, nước rất nhiều, lấy một viên lớn nhất, đút cho hài tử, còn dư lại bỏ vào trong lòng Hy Nhã, nói, cục cưng ngoan, đi xa chơi, qua bên kia cho các bạn thân cùng ăn quả mai đi. Các tiểu thú nhân khác mở to hai mắt nhìn Hy Nhã. Quả mai trong báo tộc bộ tộc cũng không phải đồ yêu thích gì đó. Vào hạ, ở trong những lùm cây nhỏ trên thảo nguyên có thể lấy một vốc lớn. Chỉ bất quá lúc này quá sớm, còn xa mới tối lúc quả mai chín. Bây giờ có thể tìm được mấy viên đã là chuyện rất không dễ dàng. Nguyên một mùa đông chưa từng ăn được thứ gì mới mẻ. Những quả mai này trong veo như nhìn ở tiểu thú trong mắt, mê hoặc rất lớn, nên Hy Nhã vừa đi xuống thì có mấy cái đã bắt đầu vây quanh. Các ngươi ai nghe lời của ta, ta liền cho người đó ăn. Hy Nhã dương dương đắc ý, vẻ mặt huyền diệu. An bố nhìn Hy Nhã còn nhỏ làm dáng người lớn, nhịn không được cười. Không biết tương lai hài tử của gã và La Kiệt sẽ giống ai, có thể cũng giống Hy Nhã cơ linh bướng bỉnh như thế hay không. An bố vốn muốn gọi La Kiệt dậy, nhìn y ngủ say sưa nên không có nhẫn tâm, ngồi ở bên cạnh chờ y tỉnh lại. Nhìn một chút bản thân cũng mệt nhọc, ghé vào đằng trên tay ghế tay cạnh cánh tay của La Kiệt ngủ theo. La Kiệt tỉnh lại, sờ sờ đầu gã, nói rằng, An bố, mệt nhọc trở về nhà ngủ. Trong sân lạnh, hai tay An bố vòng quanh hông của y, đầu gối lên bụng eo cây, nói, chờ một lát nữa, La Kiệt, người nói tương lai nếu có đứa bé, sẽ giống ai? Đây là vấn đề gã một mực nghĩ đến trước khi ngủ. Ở địa phương gã không thấy được, nụ cười nơi khóe miệng La Kiệt cứng một chút, ngược lại nói, giống ai đều tốt, tại loại thời khắc này, y thực sự không muốn hát nước lạnh vào An bố. Loại ký ức tốt đẹp này chính là chỉ nghĩ một chút. Ta nghĩ rồi, hình dạng tốt nhất là như ngươi. Đẹp, tính tình phải giống như ta. Chuyện gì cũng nghĩ theo hướng tốt. Ngươi chính là cái đó cũng thích giấu ở trong lòng. Điểm ấy không tốt. Đúng, đúng, ta tính tình không tốt. Nên ngươi mau dậy. La Kiệt cười đẩy gã. Cửa sân không khóa, tùy thời có khả năng có người tiến đến. La Kiệt thực sự không có thói quen ở trước mặt người khác có loại hành vi vô cùng thân thiết này. La Kiệt, không có chuyện gì, chúng ta sẽ nhanh cử hành nghi thức. Hơn nữa người trong bộ tộc cũng không có việc gì. Buổi tối mùa hè ngươi nên đến trên thảo nguyên đi một chút. Có khi là không sẽ có việc làm. Nói đến đoạn sau càng lúc càng thấp. Cuối cùng tiêu thất giữa đôi môi hai người. Tay An Bố lần vào trong quần áo La Kiệt. Ở sau lưng của y xoa xoa. Trêu chọc tất cả nhiệt tình của y, đừng ở chỗ này. Trở về trong nhà đi. La Kiệt tránh thoát nụ hôn đang hạ xuống. Kiên trì nói. An Bố khẽ cắn môi tạm thời dừng lại. Ôm La Kiệt về phòng. Giải khai quần của y, làm trơn hai cái. Đỡ hông của y, giữ người đặt ở trên tường động thân đỉnh vào. Phía sau làm một lần. Hai chân thon dài của La Kiệt khoác trên lưng An Bố. Bị gã làm cho rên rỉ thành tiếng. Gần nhất cơ thể y ham muốn mãnh liệt. Thân thể vừa bị trêu chọc thì không khống chế được mà rơi vào tay giặc. Sau khi làm xong, trong lòng La Kiệt hơi có chút ảo não. Dĩ nhiên ban ngày liền làm. Bọn nhỏ còn ở bên ngoài. Cái này là ô mai a sao Chu Hy mùa đông làm. Ông ấy cho nhất bình. Ngươi thử một viên. La Kiệt nằm lì ở trên giường. Miễn cưỡng liếc gã một cái. Cự tuyệt, ta không thích lắm ăn những đồ ăn vặt. Mặc dù hương khí chua ngọt quả thực rất câu nhân. Ta biết, thế nhưng những ô mai này ăn ngon lắm. Ta từ nhỏ ăn nhiều. À sao Chu Hy hàng năm đều cất rất nhiều. Luôn luôn tròn dưới cây mai trong sân. Ta và Cẩm Quỳ bình thường toàn bò qua tường trộm. Chờ nhà Chu Hy đào lên. Đếm tới đếm lui đều ít hơn nửa bình. Nói đến Cẩm Quỳ. Tâm tình An Bố vẫn có chút xuống thấp. Ta đây nếm thử một viên. Ăn ngon không? An Bố mong đợi hỏi. La Kiệt gật đầu. Tự mình động thủ đào viên thứ hai. Mặt ngoài ô mai có tầng sáp. Ngọt giòn. Bên trong bọc quả mai màu đen có vị chua. Rất dễ ăn. An Bố nhìn y thích. Liền nói. Ta đặt trên bệ cửa sổ cho ngươi. Mỗi ngày ăn mấy viên là được. Cũng không cần ăn nhiều lắm. Sẽ ê răng. La Kiệt thấy bọn An Sâm mỗi ngày đều khổ cực làm việc trên mặt đất. Liền muốn làm sao có thể giúp họ một chút. Không vì cái gì khác. Chỉ muốn bọn họ có thể sống khá giả hơn. Trong bộ tộc trước đây xới đất đều là một cây trường mộc phía dưới đơn giản cột lên một tảng đá. La Kiệt chỉ bọn họ phía dưới dùng vật dụng hình dẹp. Mộc phiến, cốt khí, tảng đá đều có thể mài. Công cụ tạo được rồi. Hiệu suất xới đất được đề cao. Sau lại La Kiệt lục lọi vẽ sơ đồ phác thảo mộc lê. Cô biết là gì? Giản đơn. Cũng chỉ điểm thợ mộc bộ tộc thí nghiệm nhiều lần làm ra. Có mộc lê. Đại diện tích đất cày ruộng càng thêm dễ dàng. Một năm này cày bừa vụ xuân tiến hành dị thường thuận lợi cùng nhanh chóng. Cày bừa vụ xuân kết thúc. An Bố kích động bắt đầu chuẩn bị nghi thức của gã và La Kiệt. Gã muốn ở trong nghi thức thượng đưa cho La Kiệt một kiện lễ vật đặc biệt nhất. Hy Nhã vẫn chưa tới 2 tuổi. Đã có thể hóa thành hình người. Cả nhà đều vì cục cưng Bạch Bạch Bàn Bàn này vui vẻ. Chỉ có La Kiệt ngoại lệ. Vui vẻ trên mặt y không đè ép được sợ hãi trong lòng đối một chuyện khác. Y hình như mang thai. Nhưng đứa bé này tuyệt đối không thể sinh. Y phải trước lúc mọi người cảm thấy. Đem đứa bé này bỏ đi. Cách chương.